3. Khỏi rồi, Zosimov vui vẻ reo lên khi thấy họ đến. Zosimov đến đây đã được 10 phút và đang ngồi ở chỗ hôm qua, trên chiếc đi văng đặt ở góc phòng. Raskolnikov ngồi ở góc đối diện. Chàng đã ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt, chải đầu cẩn thận. Một việc mà đã từ lâu chàng không hề nghĩ đến. Phút chốc, căn buồng đã chật ních. Tuy vậy, Nastasia cũng đã theo các vị khách len được vào buồng hóng chuyện. Quả nhiên, Raskolnikov cũng đã gần khỏi, nhất là nếu so với hôm qua. Tuy vậy, chàng vẫn còn xanh lắm, vẻ mặt ủ rũ và bơ phờ, trông chàng tựa như một người bị thương hay một người vừa bị đau đớn ê chề về nhục thể. Mày thì cau lại, môi thì mím chặt, mắt đỏ ngầu. Chàng nói ít và miễn cưỡng, dường như đang bị ép buộc phải làm tròn một nhiệm vụ. Thỉnh thoảng, một mối lo âu mơ hồ lộ rõ trong các cử chỉ của chàng. Giá tay chàng quấn băng hoặc ngón tay chàng dịt bông tẩm thuốc thì trông chàng sẽ giống hệt như một người bị thương tật. Tuy nhiên, gương mặt nhợt nhạt và ủ rũ đó dường như cũng bừng sáng lên trong chốc lát khi mẹ và em chàng vào. Như thế chỉ cần làm tăng thêm cái vẻ đau khổ tập trung thay cho vẻ ủ rũ bơ phờ lúc nãy. Ánh sáng ấy vừa lóe lên đã vụt tắt, nhưng nỗi đau khổ thì vẫn còn đọng lại. Và Zosimov, con người đã quan sát, theo dõi bệnh nhân của mình vì tất cả tấm nhiệt tình trẻ trung của một vị bác sĩ mới vào nghề, cũng không khỏi ngạc nhiên nhận thấy rằng khi hai người thân của chàng bước vào buồng, trên gương mặt chàng không lộ vẻ vui mừng mà lại có cái vẻ âm thầm đau khổ của một người đã quyết tâm chịu đựng một cực hình không thể nào tránh khỏi. Rồi Zosimov cũng là nhận ra rằng mỗi lời thốt ra trong khi nói chuyện đều như xỉa sói vào một vết thương nào đó của bệnh nhân, làm cho nó sớm máu lên. Nhưng đồng thời anh cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy con bệnh thiên chấp ấy đã đủ sức tự chủ và che giấu tình cảm của mình, chứ không điên cuồng lồng lộn lên vì những lời lẽ nhỏ nhặt như ngày hôm qua nữa. Đúng thế, bây giờ chính con cũng cảm thấy gần khỏe hẳn rồi. Raskolnikov vừa nói vừa âu yếm ôm hôn mẹ và em, khiến gương mặt bà Pulkheria Alexandrovna rạng rỡ hẳn lên. Và tôi nói đây không phải như kiểu hôm qua nữa đâu, Raskolnikov ngoảnh mặt về phía Razumihin nói và thân mật siết chặt tay anh. Tôi cũng rất ngạc nhiên thấy anh ấy được như thế này, Zosimov mở đầu, rất mừng khi thấy khách đến, vì trong 10 phút qua câu chuyện giữa anh với bệnh nhân đã bắt đầu cạn dần. 4 hôm nữa, nếu không có gì thay đổi thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước, nghĩa là như cách đây 1 tháng hay 2 hay có lẽ 3 tháng gì đó. Vì chứng bệnh này đã phát sinh và chớm nở từ lâu rồi, phải không? Và rồi dường như vẫn còn sợ bệnh nhân tức giận, anh nói thêm với một nụ cười dè dặt. Bây giờ anh có thừa nhận là có lẽ cũng tại cả anh nữa không nào? Rất có thể, Raskolnikov lạnh lùng đáp. Tôi khẳng định như vậy, Zosimov hăng lên nói tiếp. Kể từ nay, anh có hoàn toàn bình phục hay không? Chủ yếu là tùy ở bản thân anh. Bây giờ đã nói chuyện được với anh, tôi muốn khuyên anh một điều. Phải xóa bỏ những nguyên nhân ban đầu, như là những nguyên nhân căn bản làm anh sinh bệnh. Có như vậy anh mới khỏi được. Nếu không, nó còn có thể trầm trọng thêm nữa là khác. Những nguyên nhân ban đầu ấy tôi không biết rõ, nhưng anh thì chắc phải biết. Anh là người thông minh, và là tất nhiên anh vẫn thường tự quan sát. Theo tôi, hình như lúc khởi đầu chứng bệnh của anh có phần ăn khớp với việc anh ra khỏi trường đại học. Anh không nên cứ nằm im, không hoạt động gì cả. Vì vậy, theo tôi phải làm việc, phải có mục đích nhất định. Điều đó ắt sẽ có lợi cho sức khỏe của anh. Đúng, đúng. Anh nói hoàn toàn có lý. Nay mai tôi sẽ trở lại trường đại học. Và thế là mọi việc cứ tuồn tuột như trên bánh xe. Zosimov đưa ra những lời khuyên nhủ khôn ngoan ấy một phần cũng cốt để gây ảnh hưởng với hai người đàn bà. Anh ta không khỏi băn khoăn khi vừa dứt lời và liếc mắt nhìn Raskolnikov. Anh thấy một nét mỉa mai rõ rệt trên gương mặt chàng, song cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Bà Pulkheria Alexandrovna lập tức cảm ơn Zosimov, đặc biệt là về việc anh đã đến thăm hai mẹ con tối hôm qua. Sao kia? Tối hôm qua anh đến đằng mẹ ấy à? Raskolnikov hỏi, tựa hồ như có ý lo âu. Thế là sau một cuộc hành trình dài như vậy, mẹ cũng không ngủ được tí nào. Ồ, Rodia, lúc ấy đã đến 2 giờ sáng đâu. Ở nhà mẹ và Dunya cũng không bao giờ ngủ trước 2 giờ sáng cả. Tôi cũng không biết lấy gì cảm ơn anh nữa. Raskolnikov mặt bỗng xa sầm xuống, cúi đầu nói tiếp với Zosimov. Nếu không kể đến việc tiền nong, tôi xin lỗi vì đã đề cập đến vấn đề đó. Tôi thật không hiểu tại sao lại được anh quan tâm đến thế. Quả thật tôi không hiểu. Và tôi còn thấy khổ tâm nữa là khác, vì không thể hiểu được. Tôi xin thú thật như vậy. Nhưng anh đừng cáu chứ. Zosimov cười gượng, đáp. Anh cứ tự coi như bệnh nhân đầu tiên của tôi. Anh cũng biết là những người mới vào nghề như chúng tôi thường hay chiều chuộng bệnh nhân như con mình đẻ ra. Có người lại hầu như phải lòng họ nữa. Với lại, tôi cũng không lấy gì làm đông khách lắm. Với lại, tôi chưa nói đến cậu này nữa đấy. Raskolnikov trò Razumihin nói tiếp. Cậu ta chỉ nhận được của tôi những mối lo âu và những lời xỉ vả. Rõ vớ vẩn. Hôm nay sao tâm hồn cậu đa cảm thế? Razumihin quát lên. Giá Razumihin tinh ý hơn, anh sẽ thấy bạn anh không hề có một tâm trạng đa cảm, thậm chí còn ngược lại nữa là khác. Song điều đó không thoát khỏi cặp mắt của Avdotya Romanovna đang chăm chú và lo lắng quan sát anh nàng. Còn về mẹ thì con không dám nói đến nữa, mẹ. Chàng nói tiếp như đọc một bài đã học thuộc từ sáng. Mãi đến bây giờ con mới hình dung được phần nào là hôm qua mẹ đã đau khổ biết bao nhiêu trong khi mong ngóng con về. Nói đến đây, chàng bỗng lặng lặng mỉm cười, đưa tay ra cho em gái. Song lần này, trên nụ cười của chàng lóe lên một mối xúc cảm sâu sắc, chân thành. Dunya lập tức nắm lấy tay anh, siết thật chặt, lòng vui sướng và cảm kích. Kể từ câu chuyện lục đục hôm qua, đây là lần đầu tiên chàng lại ôn tồn với em. Gương mặt bà mẹ rạng rỡ lên vì hân hoan và hạnh phúc khi thấy cảnh giàn hòa im lặng và dứt khoát đó giữa hai anh em. Ồ, chính vì thế mà tôi mến anh ấy. Razumihin vừa xoay mạnh người trên ghế, vừa thì thầm. Tính anh bao giờ cũng hay phóng đại. Anh ấy có những cảm xúc đẹp đẽ như thế đấy. Nó xử sự mới khéo làm sao, bà cụ nghĩ thầm. Nó có những cảm xúc thật là cao thượng, và nó chấm dứt chuyện hiểu lầm với em nó một cách đơn giản mà tế nhị biết bao nhiêu. Nó chỉ cần chìa tay ra và nhìn thẳng vào mặt em nó. Và đôi mắt nó, cả khuôn mặt nó nữa, mới đẹp làm sao. Người nó còn thanh tú hơn cả Dunya nữa. Nhưng trời ơi, quần áo gì mà tệ thế. Nó ăn mặc thật quá tồi tàn. Đến như Vasya, đứa hầu xe của Afanasy Ivanovich, ăn mặc cũng còn khá hơn. Ôi, tôi muốn lao đến ôm lấy cổ nó, mà hôn, mà khóc vì sung sướng. Nhưng mà tôi sợ lắm. Nó thật là... Trời ơi, tính khi nó làm sao ấy. Vừa rồi nó nói năng thật dịu dàng, âu yếm. Thế nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ cái gì thế nhỉ? Ôi, Rodia, bà thốt lên, hối hả đáp lại điều nhận xét của con. Con không thể tưởng tượng được hôm qua mẹ và em khổ tâm đến nhường nào. Bây giờ mọi chuyện đã qua, đã chấm dứt và mẹ con ta đã lại vui vẻ sung sướng nên mẹ mới dám nói. Con hãy tưởng tượng là mẹ và em vừa xuống tàu đã vội chạy ngay đến đây để ôm hôn con. Và cái chị ấy, à đây, chị ấy đây rồi. Chào chị Nastasia. Chị ấy nói ngay là con sốt nóng mà lại trốn bác sĩ lẻn ra đường trong lúc đang mê sảng. Người ta đã phải chạy đi tìm con. Con không thể tưởng tượng được là mẹ và em đã hốt hoảng lên như thế nào. Mẹ nhớ ngay đến cái chết bi thảm của trung úy Potansikov, một người quen nhà ta, bạn của ba con. Con chắc không nhớ ông ta, Rodia nhỉ? Ông ta cũng bị sốt nóng và lẻn ra ngoài, rồi rơi xuống giếng, đến hôm sau mới kéo lên được. Dĩ nhiên mẹ và em con còn tưởng tượng nhiều chuyện bi đát hơn nữa. Hai mẹ con toàn đi tìm ngay Pyotr Petrovich để nhờ anh ta đến giúp đỡ. Vì con biết đấy, chỉ có mẹ với em, tứ cố vô thân. Bà mẹ nói tiếp, giọng ai oán. Rồi bỗng im bặt vì sực nhớ ra rằng Pyotr Petrovich vẫn còn là một đề tài nguy hiểm. Mặc dầu, bây giờ mọi người đều đã lại vui vẻ sung sướng. Phải Phải, phải, những chuyện ấy thật đáng tiếc. Raskolnikov lẩm bẩm đáp. Song vẻ mặt chàng hờ hững và lơ đãng đến nỗi Dunya phải kinh ngạc đưa mắt nhìn chàng. Con còn định nói gì với mẹ nữa nhỉ? Chàng nói tiếp, cố sức nhớ lại. À phải, thưa mẹ, con xin mẹ và Dunya đừng nghĩ rằng hôm nay con không muốn đến thăm mẹ và em trước, mà lại có ý đợi cho mẹ và em đến đây đã. Không phải thế đâu. Sao con lại nói thế hả Rodia? Bà Pulcheria Alexandrovna cũng kinh ngạc kêu lên. Sao thế nhỉ? Anh ấy chỉ vì bất đắc dĩ mà trả lời hay sao ấy? Dunya suy nghĩ. Anh ấy giàn hòa rồi xin lỗi, tưởng như làm cho xong một thủ tục hay đọc một bài học. Vừa thức dậy, con đã toan đến đằng ấy ngay, nhưng cứ loay hoay mãi về chuyện quần áo. Hôm qua con quên bảo Nastasia giặt sạch chỗ máu ấy đi, bây giờ con mới mặc xong quần áo. Máu? Máu nào? Bà Pulcheria Alexandrovna hoảng hốt hỏi lại. Không có gì đâu, mẹ đừng lo. Có máu là bởi vì hôm qua trong lúc hơi mê sảng, con có chạm phải một người bị xe chẹt, một người công chức. Trong cơn mê sảng, thế nhưng cậu lại nhớ hết cơ mà. Razumihin ngắt lời. Chính thế, Raskolnikov đáp một cách đặc biệt sốt sắng. Tôi nhớ rõ cho đến từng chi tiết nhỏ, thế nhưng không hiểu tại sao tôi lại làm như thế. Tại sao tôi lại đến đằng ấy? Tại sao tôi lại nói thế kia? Thật tôi không tài nào giải thích rõ được. Hiện tượng đó cũng dễ hiểu, Zosimov xen vào. Đôi khi cách hành động thì cực kỳ khôn khéo, tinh xảo, nhưng cái động cơ, cái xuất phát điểm của hành động thì lại rối loạn và tùy thuộc vào những ấn tượng bệnh tật nào đó. Một cái gì tựa như một giấc mộng. Cũng còn may là hắn coi mình gần như một thằng loạn óc, Raskolnikov nghĩ thầm. Thế thì những người khỏe mạnh cũng vậy thôi, Dunya nhận xét, mắt lo âu nhìn Zosimov. Một lời nhận xét khá đúng, Zosimov đáp. Quả nhiên tất cả chúng ta cũng nhiều khi hành động gần như người điên, duy chỉ có khác là những người mắc bệnh điên, họ điên hơn ta một tí. Cho nên ở đây phải vạch một đường ranh giới. Còn người hoàn toàn sáng suốt thì có thể nói là hầu như không có. Có lẽ trong hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người may ra mới tìm được một người như thế, mà cũng chưa hẳn là hoàn toàn sáng suốt. Nghe đến chữ điên mà Zosimov vô tình thốt ra trong khi đang say sưa với vấn đề anh thích thú, mọi người đều cau mặt. Raskolnikov dường như không để ý, chàng ngồi yên, vẻ đăm chiêu tư lự, một nụ cười kỳ lạ in lên môi nhợt nhạt của chàng. Chàng vẫn tiếp tục nghiền ngẫm một điều gì. Thế cái người bị xe chẹt ấy rồi ra sao? Cậu kể tiếp đi. Razumihin vội hỏi to. Gì cơ? Raskolnikov như sực tỉnh. À phải, thế rồi người tôi dính đầy máu khi tôi giúp họ khiêng ông ta về nhà. Nhân thể mẹ, hôm qua con đã làm một việc không thể tha thứ được. Quả là con không còn trí khôn nữa. Số tiền mẹ gửi cho con đem cho vợ ông ta hết để lo việc ma chay. Bà ấy nay đã thành người góa bụa, lại ho lao, thật đáng thương. Lại có ba đứa trẻ mồ côi đói khát, mà nhà chẳng có tí gì. Ở nhà ấy còn một cô con gái nữa. Giá mẹ trông thấy có lẽ mẹ cũng sẽ làm như con. Con cũng biết là con không có quyền làm như vậy, nhất là khi biết mẹ đã vất vả thế nào mới kiếm ra món tiền đó. Muốn giúp đỡ trước hết phải có quyền đã, bằng không thì crevez chien si vous n'êtes pas content. Không bằng lòng thì cứ chết tiệt đi đồ chó má. Tiếng Pháp trong nguyên văn. Chàng cười. Có phải thế không Dunya? Không, không phải thế. Dunya đáp giọng rắn giỏi. Chà thôi cô cũng có dụng ý gì hẳn. Chàng lẩm bẩm nhìn em gái gần như căm hận, môi mị một nụ cười ngạo nghễ. Lẽ ra anh phải tính đến chuyện đó mới phải. Thôi cũng đáng khen đấy. Càng tốt cho cô. Rồi cô sẽ đi đến một giới hạn nào đó mà nếu không bước qua, cô sẽ khổ sở. Còn nếu bước qua, có lẽ cô còn sẽ khổ sở hơn. Và chăng do toàn là chuyện nhảm. Chàng bực dọc nói tiếp, giận mình đã quá nhiều lời. Mẹ, con chỉ muốn nói rằng con xin lỗi mẹ. Chàng kết thúc, giọng sẵn và ngắc ngứ. Thôi Rodia, mẹ tin chắc rằng việc gì con đã làm thì cũng đều tốt đẹp cả. Bà cụ mừng rỡ nói. Mẹ đừng tin như vậy. Chàng đáp, môi méo sạch thành một nụ cười gượng gạo. Một khoảng im lặng tiếp theo sau. Trong suốt câu chuyện vừa qua có một cái gì căng thẳng, từ những phút im lặng cho đến cách giảng hòa, lời xin lỗi, và mọi người đều cảm thấy thế. Cứ như thể họ sợ mình, Raskolnikov nghĩ thầm trong khi ngước mắt nhìn trộm mẹ và em. Quả nhiên, bà Pulkheria Alexandrovna càng im lặng, lại càng đâm ra rụt rè. Khi vắng họ, hình như mình vẫn yêu quý họ kia mà. Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong trí chàng. Rodia, bà Marfa Petrovna chết rồi đấy. Bà Pulkheria Alexandrovna bỗng thốt lên. Bà Marfa Petrovna nào? Trời ơi, bà Marfa Petrovna vợ ông Svidrigailov ấy. Mẹ đã viết khá nhiều về bà ta trong bức thư vừa gửi cho con đấy thôi. À phải, con nhớ ra rồi. Thế bà ấy chết rồi. Thật ư? Chàng bỗng rùng mình như lại sực tỉnh. Bà ta chết rồi ư? Sao vậy? Con thử tưởng tượng xem. Bà ta chết thật bất ngờ. Bà Pulkheria Alexandrovna được thể vội nói thêm. Ấy, đúng lúc mẹ gửi thư cho con, đúng cái ngày ấy, con thử tưởng tượng. Hình như chính vì con người ghê tởm kia mà bà ta chết. Nghe nói cái lão ấy đã đánh đập bà ta hết sức tàn nhẫn. Trước họ cũng sống như vậy sao? Chàng quay lại hỏi em. Không, ngược lại nữa là khác. Đối với bà, lúc nào ông ta cũng tỏ ra rất kiên nhẫn lễ độ nữa ấy. Nhiều khi ông ta lại còn quá khoan dung với tính nết của vợ nữa. Và như thế đã mấy năm dòng, đến nay ông ta bỗng mất kiên nhẫn thế nào ấy. Thế nghĩa là ông ta tuyệt nhiên không đến nỗi ghê tởm lắm, vì cũng đã nén được 7 năm kia mà. Dunya, hình như cô binh vực ông ta thì phải. Không, không, đó là một con người ghê tởm. Em không thể tưởng tượng được còn có cái gì ghê tởm hơn nữa. Dunya đáp, gần như run lên, nàng cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Câu chuyện đó xảy ra ở nhà họ vào một buổi sáng. Bà Pulkheria Alexandrovna vội vã nói tiếp. Sau đó, bà ta lập tức ra lệnh thắng xe để sau bữa cơm trưa sẽ lên tỉnh. Vì trong những trường hợp như vậy, lúc nào bà ta cũng lên tỉnh. Nghe đâu trưa hôm ấy, bà ăn ngon lành lắm. Sau khi bị đánh như tứ, đối với bà ta đã thành một thói quen như thế. Và để khỏi chậm trễ, ăn xong bà ta đi tắm ngay. Con ạ, bà ta vẫn chữa bệnh bằng cách tắm đấy. Ở nhà họ có một con suối nước lạnh, ngày nào bà ta cũng đến đấy tắm rất đều. Nhưng vừa lội xuống nước, bà ta bị một cơn động kinh. Tất nhiên phải như thế, Zosimov nói. Thế bà ta bị đánh đau lắm phải không? Mà thôi, có can hệ gì đâu. Dunya lại xen vào. Hừm, mẹ, sao mẹ cứ kể lể những chuyện vớ vẩn ấy làm gì? Raskolnikov bỗng buông ra một giọng gắt gỏng bất ngờ. Ôi con ạ, chỉ vì mẹ không biết nói chuyện gì hơn, bà Pulkheria Alexandrovna buột mồm nói. Sao, các người đều sợ tôi cả hay sao? Chàng lại mỉm một nụ cười nhăn nhó. Quả đúng như thế, Dunya nói, mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt chàng. Khi bước chân lên cầu thang, mẹ còn làm cả dấu thánh nữa, vì mẹ sợ quá. Bộ mặt Raskolnikov nhăn rúm lại, như thể bị chuột rút. Ôi Dunya, con nói gì thế? Rodia, con đừng giận, mẹ van con. Sao con lại nói thế hả Dunya? Bà Pulkheria Alexandrovna luống cuống nói. Thật quả suốt dọc đường ngồi trên xe lửa, mẹ cứ nghĩ gặp nhau mẹ con ta sẽ kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Lúc ấy mẹ sung sướng đến nỗi không còn chú ý gì dọc đường nữa. Nhưng mẹ vừa nói gì thế nhỉ? Bây giờ mẹ cũng vẫn sung sướng chứ. Dunya, con nhầm rồi đấy. Khi được gặp lại con thôi, mẹ cũng đã sung sướng lắm rồi, Rodia. Thôi mẹ ơi, chàng siết tay mẹ nói lắp bắp. Có chiều bối rối, mắt nhìn đi nơi khác. Chúng ta còn đủ thì giờ nói chuyện nhiều. Nói xong, chàng bỗng đâm ra luống cuống và tái mặt đi. Cái cảm giác lạnh buốt kinh hoàng lúc nãy lại dâng ngập tâm hồn chàng. Chàng lại thấy rõ mình vừa thốt ra một lời nói dối kinh khủng. Và không những từ nay chàng sẽ không bao giờ còn có thể chuyện trò cởi mở với mẹ chàng nữa, mà cũng không bao giờ còn có thể nói với ai bất cứ chuyện gì. Cái cảm giác chua xót ấy mạnh đến nỗi chàng hầu như mất trí trong chốc lát. Chàng đứng dậy và không nhìn ai, toan đi thẳng ra cửa. Cậu làm sao thế? Razumikhin nắm lấy cánh tay chàng kêu lên. Chàng lại ngồi xuống và đưa mắt lặng lẽ nhìn quanh. Mọi người đều bỡ ngỡ nhìn chàng. Ôi, sao tất cả các người chán thế? Chàng bỗng kêu lên một cách thật bất ngờ. Nói chuyện gì đi chứ? Sao các người lại ngồi chơi ra thế? Nào, nói đi chứ. Chúng ta nói chuyện nào. Đã sum họp thế này mà lại lặng thinh. Nào, nói chuyện đi. Lạy Chúa, tôi cứ tưởng lại lên cơn nhôm qua. Vừa nói bà Pulcheria Alexandrovna vừa làm dấu thánh. Anh làm sao thế? Abdocha Romanovna hỏi, vẻ ngờ vực. Chả sao cả. Anh vừa nhớ lại một chuyện không đâu. Chàng đáp và đột nhiên cất tiếng cười. Được, nếu là chuyện không đâu thì tốt. Nếu không, chính tôi cũng nghĩ là... Zosimov lẩm bẩm rời đi văng đứng dậy. Giờ thì tôi phải đi, có thể tôi sẽ trở lại nếu gặp cậu ở nhà. Anh ta cúi chào và lui ra. Con người mới đáng quý làm sao? Bà Pulcheria Alexandrovna nhận xét. Phải, đáng quý, tuyệt diệu, có học thức, thông minh. Đột nhiên Raskolnikov nói luyến thoáng một thôi, với vẻ kích động từ nãy đến giờ chưa từng thấy chàng có. Con không nhớ là trước khi bị bệnh, con đã gặp anh ấy ở đâu. Hình như đã có gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Đây cũng là một người đáng quý nữa. Chàng hất đầu về phía Razumikhin. Dunya, em có thích anh ấy không? Chàng hỏi em rồi bật cười. Chàng hiểu tại sao. Rất thích. Dunya đáp. Chà, đồ quỷ. Razumikhin ngượng chín cả người, mặt đỏ rừ lên lúng túng đứng dậy. Bà Pulcheria Alexandrovna mỉm cười dịu dàng, còn Raskolnikov thì cười phá lên. Kìa, cậu đi đâu đấy? Mình cũng có việc cần. Cậu chẳng có việc gì sắt ở lại đây. Zosimov đi rồi thì cậu cũng muốn bước đấy hẳn. Không đi đâu hết. Mà mấy giờ rồi nhỉ? 12 giờ rồi phải không? Dunya, em có chiếc đồng hồ xinh xắn quá nhỉ? Nhưng tại sao các người lại cứ lặng thinh thế? Vẫn chỉ có tôi nói mãi thôi. Đây là món quà của bà Mafia Petrovna. Dunya đáp. Đắt tiền lắm đấy. Bà Pulcheria Alexandrovna đệm theo. À, nhưng là đồng hồ nữ thì hơi to. Em thích cỡ này, Dunya nói. Thế ra không phải của vị hôn phu. Razumikhin nghĩ và chợt thấy mừng thầm, chẳng hiểu vì sao. Thế mà anh cứ tưởng là tặng phẩm của Lujin, Raskolnikov nói. Không phải, anh ta chưa tặng Dunya cái gì cả. À, à. Mẹ, mẹ còn nhớ không, con cũng đã từng yêu và đã từng muốn lấy vợ. Chàng nhìn mẹ nói, khiến bà kinh ngạc vì cách chuyển hướng bất ngờ của câu chuyện và giọng nói của chàng. Ôi, con yêu quý mẹ. Mẹ có nhớ, bà Pulcheria Alexandrovna vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dunya và Razumikhin. Đúng. Nhưng con biết kể chuyện gì với mẹ bây giờ. Chính con cũng không còn nhớ được bao nhiêu. Đó là một cô bé ốm yếu. Chàng nói tiếp. Đầu cúi gầm, dường như vụt trở lại với tâm trạng đăm chiêu ban nãy. Rất ốm yếu. Cô ta thích bố thí cho ăn mày và chỉ mơ ước được vào tu viện. Một hôm, cô khóc sướt mướt khi nói với con chuyện đó. Phải, con nhớ ra rồi. Con nhớ lắm. Cô ta lại còn xấu xí nữa. Thật quả con cũng chẳng hiểu sao con lại gần với cô ta. Nhưng hình như cô ta bao giờ cũng ốm yếu. Giá như cô ấy lại thọt hay gù nữa thì chắc là con còn yêu cô gấp bội. Chàng tư lự mỉm cười. Thế đấy, một cơn mê sảng của tuổi xuân. Không, không phải chỉ là một cơn mê sảng của tuổi xuân. Dunya nói giọng nhiệt thành. Chàng chăm chú nhìn em, tinh thần căng thẳng, song không hiểu em mình nói gì và thậm chí cũng không nghe thấy gì nữa. Rồi, vẫn chìm sâu trong tâm trạng đăm chiêu tư lự. Chàng đứng dậy, đến hôn mẹ rồi trở lại ngồi chỗ cũ. Giờ con vẫn còn yêu cô ta. Bà Pulcheria Alexandrovna mũi lòng nói. Cô ấy... Bây giờ ấy à? À phải, mẹ nói đến cô ấy phải không? Không, bây giờ đối với con những chuyện ấy như đã sang thế giới khác rồi, đã xa xưa lắm. Và tất cả những việc xung quanh con cũng dường như đang diễn ra ở một nơi nào xa lạ. Chàng đăm đăm nhìn họ. Như các người đây cũng thế thôi. Tôi nhìn các người như từ một nơi nào cách xa hàng nghìn dặm. Nhưng sao chúng ta lại nói những chuyện ấy nhỉ? Có ma nó biết. Và tại sao các người lại hỏi tôi? Chàng bực bội nói thêm, rồi im bặt, cắn móng tay, vẻ lại trầm ngâm như cũ. Rodia, chỗ ở của con tệ quá, thật như cái quan tài. Bà Pulcheria Alexandrovna bỗng lên tiếng để chấm dứt phút im lặng nặng nề. Mẹ chắc con buồn phần nào cũng do chỗ của con. Chỗ ở? Chàng đép, vẻ lơ đãng. Vâng, chỗ ở của con cũng qua dính dáng nhiều đến việc ấy. Con cũng đã nghĩ đến điều đó. Song ý nghĩ vừa rồi của mẹ thật là kỳ lạ mẹ. Chàng nói thêm với một nụ cười quái gở. Chỉ thiếu chút nữa thì chàng không còn hơi sức nào chịu đựng được cuộc họp mặt này, chịu đựng những người thân mà sau 3 năm xa cách chàng mới được gặp lại, cũng như cái giọng thân mật gia đình của câu chuyện bất đắc dĩ trong khi chàng không thể nào nói được bất cứ chuyện gì. Tuy vậy, chàng có một việc khẩn cấp cần phải quyết định ngay hôm nay, không trì hoãn. Sáng nay lúc ngủ dậy chàng đã có ý định dứt khoát như thế. Chàng thấy hài lòng vì đã nghĩ đến công việc để tìm một lối thoát. Đu nhà, đây vấn đề nó như thế này. Chàng mở đầu, giọng khô khan và nghiêng nghị. Tất nhiên anh phải xin lỗi em vì những chuyện xảy ra hôm qua, nhưng anh tự thấy có bổn phận nhắc cho em nhớ là anh không hề thay đổi ý kiến. Hoặc anh, hoặc Lujin. Anh có thể là một con người hèn mặt, nhưng em không thể thế được. Chỉ một người thôi cũng đủ. Nếu em kết hôn với Lujin, thì ngay tức khắc, anh sẽ không còn coi em là em nữa. Rodia, Rodia, thế thì lại như hôm qua rồi. Bà Pulcheria Alexandrovna chua chát thốt lên. Mà tại sao con cứ gọi mình là người hèn mặt? Mẹ không thể chịu được. Hôm qua cũng thế. Anh à, Dunya đáp giọng rắn rỏi và cũng khô khan không kém. Chuyện này trước sau đều do một ý nghĩ sai lầm của anh mà ra cả. Đêm qua, em đã suy nghĩ và đã tìm ra được chỗ sai lầm đó. Hình như anh cho rằng em vì một người nào đó mà đem hiến mình cho một người nào đó. Hoàn toàn không phải như vậy. Em đi lấy chồng chỉ vì bản thân em mà thôi. Bởi vì em thấy khó sống một mình. Rồi sau đó, lẽ tất nhiên em cũng lấy làm sung sướng có thể giúp đỡ được cho những người thân. Song đó không phải là động cơ chủ yếu trong quyết định của em. Nói dối. Raskolnikov vừa nghĩ thầm, vừa cắn móng tay một cách giận dữ. Con bé kiêu ngạo thật. Nó không muốn nhận là nó thích đóng cái vai ân nhân. Ôi, những nhân cách ti tiện. Họ yêu cũng chẳng khác gì họ ghét. Ôi, ta căm thù tất cả bọn họ. Tóm lại, em sẽ lấy Pyotr Petrovich, Dunya nói tiếp. Vì trong 2 nỗi khổ, em chọn lấy nỗi nhẹ nhất. Em sẽ trung thực làm tròn tất cả những gì người ấy chờ đợi ở em. Vì vậy, em sẽ không lừa dối người ấy. Sao anh lại cười? Mặt nàng cũng đỏ bừng, và trong khóe mắt nàng lóe lên một tia giận dữ. Em sẽ làm tròn tất cả đấy chứ? Chàng hỏi với một nụ cười hiểm độc. Đến một mức độ nào đó, cách thức cầu hôn của Pyotr Petrovich cũng đã làm cho em thấy ngay ông ấy muốn gì. Quả ông ta đánh giá mình quá cao, song em hy vọng ông ta cũng sẽ coi trọng em. Sao anh lại cười? Thế thảo sao em lại đỏ mặt? Em nói dối em ạ. Em cố tình nói dối chỉ vì cái tính cố chấp của đàn bà, chỉ vì muốn bắt anh nhìn nhận mọi việc theo ý riêng của em. Em không thể kính trọng Lujin được. Anh đã gặp hắn và đã nói chuyện với hắn. Thế nghĩa là em bán mình vì tiền. Vì vậy em đã hành động một cách hèn hạ. Và anh ấy làm mừng rằng ít nhất em cũng còn biết ngượng về việc đó. Không phải. Em không nói dối đâu. Dunya mất hết tự chủ thét lên. Em không đời nào lấy ông ta nếu không biết chắc là ông ta quý trọng em. Em không đời nào lấy ông ta nếu em không biết chắc rằng em có thể kính trọng được ông ta. Cũng may là ngay hôm nay em sẽ có dịp biết chắc chắn được điều đó. Một cuộc hôn nhân như vậy không phải là một việc đê tiện như anh nói. Mà dù anh có nói đúng chăng nữa, dù em có cam tâm làm một việc đê tiện, thì anh nói như thế chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Tại sao anh lại cứ đòi hỏi ở em một bản lĩnh anh hùng mà có lẽ anh cũng không có? Như vậy là áp chế, như vậy là cưỡng bức. Nếu em có làm hại người nào thì người đó chỉ có thể là một mình em mà thôi. Em cũng chưa giết người nào kia mà. Sao anh lại nhìn em như thế? Sao anh lại tái mặt đi như thế? Rodia, anh làm sao thế? Rodia, anh yêu quý. Trời ơi, nó làm anh nó ngất đi kia kìa. Bà Pulcheria Alexandrovna thét lên. Không, không, không hề gì. Có sao đâu. Con hơi chóng mặt một tí thôi. Không ngất đâu. Mẹ thì lúc nào cũng sợ con ngất. Phải. Anh định nói gì nhỉ? À phải rồi, cô làm thế nào mà ngay hôm nay có thể biết chắc rằng cô sẽ kính trọng hắn và hắn sẽ coi trọng cô? Có phải đúng cô vừa nói như vậy không? Hình như cô vừa nói là hôm nay thì phải. Hay anh nghe nhầm? Mẹ ơi, đưa cho anh con xem lá thư của Piotr Petrovich, Dunya nói. Tay run run, bà Pulcheria Alexandrovna đưa thư cho con trai. Chàng cầm lấy, trí tò mò lên đến cao độ. Xong trước khi mở thư, chàng bỗng quay lại nhìn Dunya như có ý ngạc nhiên. Lạ thật, chàng nói chậm rãi, tuồng như vừa có một ý nghĩ mới mẻ vụt hiện đến. Sao tôi lại nhặng xị thế nhỉ? Sao tôi lại có thể làm toáng lên như thế? Cô muốn lấy ai thì cứ lấy thôi. Chàng như tự nhủ một mình, nhưng lại nói to lên, rồi sững sờ nhìn em một lát, vẻ như băn khoăn không hiểu. Cuối cùng, chàng dở thư ra, vẫn giữ một vẻ ngạc nhiên khác thường. Rồi chàng thong thả và chăm chú đọc đi đọc lại bức thư hai lần. Bà Pulcheria Alexandrovna lo ngay ngáy, và mọi người đều chờ đợi một sự việc khác thường sắp xảy ra. Kể cũng lạ thật, sau một lát suy nghĩ, chàng trả lại bức thư cho mẹ và cất tiếng nói trống không. Hắn làm luật sư, quen giao thiệp, nói năng nghe cũng có vẻ trau chuốt, thế mà thư thì viết như người vô học. Ai nấy đều xôn xao lên, nãy giờ họ chờ đợi một cái gì khác hẳn. Họ đều viết như thế cả đấy, Razumikhin nói, giọng ngắc ngứ. Cậu đọc lá thư này rồi à? Rồi. Mẹ và em có đưa cho anh ấy xem, Rodia. Lúc nãy mẹ có hỏi ý kiến anh ấy. Bà Pulcheria Alexandrovna đỡ lời, vẻ bối rối. Đó chính là lối văn tố tụng, Razumikhin cắt ngang. Xưa nay các giấy tờ ở tòa án vẫn viết lối văn tố tụng như vậy đấy. Văn tố tụng? Đúng, đúng là văn tố tụng, văn sự vụ. Không hẳn là cách viết của kẻ vô học, cũng không phải là lối viết văn hoa gì, đúng là văn sự vụ. Piotr Petrovich không hề có ý giấu là mình ít được học hành, hơn nữa còn tự hào là đã tự xây dựng lấy cuộc đời mình. Abdocha Romanovna nhận xét, hơi phật ý vì giọng nói của anh. Được rồi, nếu hắn tự hào thì chắc cũng có lý do, anh không phản đối. Em ạ, hình như em bực mình vì cả một lá thư như vậy mà anh chỉ rút ra được có mỗi một lời nhận xét nông nổi. Và em nghĩ là anh cố tình nói những điều không đâu như vậy để trêu tức em. Không, trái lại. Về lời văn, anh vừa nảy ra một nhận xét mà trong trường hợp này có lẽ không thừa chút nào. Trong thư có câu, bà chỉ nên tự trách mình. Thật hàm xúc và rõ ràng. Ngoài ra lại có lời đe dọa là sẽ đi ngay lập tức nếu anh đến. Lời đe dọa đó cũng có nghĩa là đe dọa sẽ bỏ rơi mẹ và em, sẽ bỏ rơi đúng vào lúc này, sau khi đã gọi hai người lên Petersburg. Đấy, cô nghĩ sao? Ví thử không phải Luzin viết ra câu văn ấy, mà là anh này chẳng hạn, chàng trò Razumikhin hoặc Zosimov, hoặc một người nào trong mẹ con chúng ta viết ra, thì người đọc có thấy mình bị xúc phạm như vậy không? Không, Dunya hăm hở đáp. Em hiểu rất rõ rằng viết như vậy là quá vụng về, xong có lẽ ông ta không làm chủ được ngòi bút của mình. Anh phê phán đúng, anh Rodia. Chính em cũng không ngờ là thư viết bằng lối văn tố tụng, mà dùng lối văn tố tụng thì không có cách nào viết khác được, cho nên giọng văn đâm ra thô lỗ hơn, là vì hắn muốn thì phải. Ngoài ra, anh buộc lòng phải làm cho em tỉnh ngộ một chút. Trong thư còn có một câu khác vu khống anh một cách khá đê tiện. Hôm qua anh đem tiền cho một người đàn bà quá ho lao tuyệt vọng, không phải lấy cớ là để trả tiền ma chay, mà chính là để lo việc ma chay thật. Và không phải đưa cho con gái ông ta, một người con gái mà như hắn viết ai cũng biết là hư hỏng. Hôm qua anh mới gặp cô ta lần đầu, mà trao cho chính người quả phụ. Anh thấy ở đây có một dụng tâm quá ư vội vàng định bôi nhọ anh và làm cho anh xích mích với mẹ và em. Tất cả những chuyện đó một lần nữa cũng được diễn đạt bằng lối văn tố tụng, nghĩa là có một dụng ý quá rõ ràng và hấp tấp một cách quá ngây ngô. Hắn là một người thông minh, song chỉ riêng trí thông minh thôi thì chưa đủ để hành động một cách thông minh. Tất cả những chuyện đó vẽ nên con người, và anh cũng không tin là hắn coi trọng em lắm. Anh nói điều đó cốt chỉ để giúp đỡ em thôi, vì anh thành thật cầu mong điều lành, điều tốt cho em. Dunya không đáp. Nàng đã quyết định xong xuôi từ lúc này. Nàng chỉ muốn đợi đến chiều. Vậy thì con định thế nào hả Rodia? Bà Pulkheria Alexandrovna hỏi. Lòng càng lo âu hơn vì câu chuyện bỗng nhiên chuyển sang giọng sự vụ. Con định thế nào, nghĩa là thế nào? Đấy, Pyotr Petrovich bảo là con đừng đến đằng nhà chiều nay và nói là sẽ bỏ đi nếu con đến. Vậy thì con có đến không? Tất nhiên việc đó không thể do con quyết định, mà trước hết là do mẹ. Nếu yêu sách đó của Pyotr Petrovich không mếch lòng mẹ, hay nữa là do Dunya, nếu nó cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Còn con sẽ làm theo ý mẹ. Chàng nói thêm, giọng cọc cằn. Dunya đã quyết định rồi, và mẹ cũng hoàn toàn thuận theo nó. Bà Pulkheria Alexandrovna vội đáp. Em quyết định, anh Rodia, là tha thiết mời anh đến đằng nhà dự buổi họp mặt này. Dunya nói, anh đến chứ? Anh sẽ đến. Cả anh nữa, tôi cũng xin mời anh 8 giờ đến đằng chúng tôi. Nàng quay về phía Razumihin nói, mẹ ơi, con mời cả anh ấy nữa đấy. Rất tốt, Dunya. Được, bà Pulkheria Alexandrovna nói thêm. Các con quyết định ra sao thì mẹ cũng ưng như thế. Đối với mẹ, như thế lại càng nhẹ nhõm. Mẹ không thích giả vờ và nói dối. Tốt hơn cả là nói hết sự thật. Pyotr Petrovich có giận hay không cũng mặc.